Minh Tinh tiệm ăn tại gia. Chương 12:12, tiết mục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố mẹ ơi, mình đi đâu thế? Sâu thực tế gia đình dành cho bố mẹ và con cái. Do Đài Dư Hấu mua bản quyền từ Hàn Quốc, chương trình này rất được yêu thích ở Hàn Quốc. Đài Dư Hấu năm nay đem bản quyền nói chuyện xuống dưới. Nhưng mà, tiết mục mới vừa tiến cử quốc nội, ở quốc nội mức độ nổi tiếng không cao. Lúc ban đầu, tổ tiết mục đã thương lượng hợp tác với một thương hiệu dược phẩm dành cho trẻ em nổi tiếng với mức giá 3.000 vạn. Nguyên bản đều đã thương lượng xong, lại không biết vì nguyên nhân gì. Công ty dược lại cho rằng phí quảng cáo quá đắt, lại là một cái tiết mục mới, không muốn trả giá cao như vậy, đem phí quảng cáo áp tới 2.500 vạn. Đài Dư Hấu đương nhiên không đồng ý chuyện này. Mấy năm trước Đài Dư Hấu rating không tốt, nhưng sau đó giám đốc Ngụy của Đài Dư Hấu thỉnh một vị thầy bói toán tới đoán mệnh, sau này liền xinh đẹp khắc phục khó khăn. Mấy năm nay, Đài Dư Hấu đã biến thành đài truyền hình địa phương số 1 số 2 cả nước. Nhưng dù vậy, sâu thực tế ở quốc nội còn không quá hot, không ai biết người xem quốc nội có chấp nhận hay không. Bởi vậy, công ty quảng cáo cũng không chịu dễ dàng đầu tư tiết mục quảng cáo này. Không có biện pháp, Đài Dư Hấu liền tìm tới Diệp Phóng. Diệp Phóng nghe xong tin tức này, lấy danh nghĩa công ty quảng cáo, đem này quyền đại lý quảng cáo cầm xuống. Nghĩ đến đây, Hoắc Đạt nhìn Mục Nhiễm bận rộn, cân nhắc nói. Mục Nhiễm nấu ăn ngon như vậy, tham gia sâu thực tế nhất định sẽ hút phấn. Người danh khí không bằng như lúc trước, fan cũng không như trước kia ủng hộ ngươi. Ta nghĩ, chỉ bằng ngươi từ bỏ con đường thần tượng, ngược lại xây dựng hình tượng hảo papa, rốt cuộc, papa trẻ tuổi lại đẹp trai, ai sẽ không thích đâu. Hơn nữa lúc trước Mục Nhiễm ở trên mạng bị người ta hắc rất nhiều năm, nếu có thể nhân cơ hội rửa sạch hình tượng của khán giả, như vậy, đối nàng mà nói, cũng có thể xem là một chuyện tốt, nếu không, nàng ra cửa đều có người ném trứng thúi, như cứ như vậy, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến hài tử. Diệp Phóng nghe xong lời này, mày nhíu lại, một đôi mắt sâu chăm chú nhìn bóng dáng Mục Nhiễm, nói. Ngươi xác định nàng có thể tham gia sâu thực tế, đừng đến lúc đó lúc quay sâu thực tế nàng uống say phát điên, khoe dầu, đua xe làm chuyện mất mặt. Không đến mức đó đi, ta xem nàng không giống như cái loại người này. Hoắc Đạt nói. Diệp Phóng nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười rất có thâm ý, tùy tùy tiện tiện phát một cái Weibo, đều có thể lên hot search, ngươi nói ta là hiểu lầm nàng. Ngạch, Hoắc Đạt nghĩ đến những việc Mục Nhiễm đã làm, biểu tình có chút ngượng ngùng. Tóm lại, lần này sâu thực tế đối với các ngươi hai bên đều có lợi, đặc biệt là ngươi, tuy rằng ngươi không để bụng cái nhìn của người khác, nhưng nếu đã làm nghề này, đỏ, nổi tiếng, vẫn tốt hơn là không, càng quan trọng hơn. Ngươi lấy danh nghĩa công ty quảng cáo mới vừa ký hợp đồng 3.000 vạn bắt lấy quảng cáo bố mẹ ơi, mình đi đâu thế, nhưng hiện tại các nhãn hiệu hợp tác cùng chúng ta đều không quá nguyện ý đầu tư. Nếu ngươi có thể gia nhập, lấy danh khí của ngươi cùng độ đề tài, các nhà quảng cáo khẳng định đổ xô tới. Diệp Phóng nghe xong lời này, mày hơi hơi nhăn lại, Hoắc Đạt thấy thế, không khỏi cảm thán, người lớn lên soái chính là tốt, làm động tác gì cũng đều đẹp, giống quốc dân nam thần Diệp Phóng. Mỗi một động tác nhỏ đều vô cùng soái, như vậy là đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải Mục Nhiễm liên lụy, giới giải trí tất nhiên là thiên hạ của Diệp Phóng. Nơi nào còn có phần cho người khác nói chuyện? Diệp Phóng nghĩ nghĩ, ngồi ở ghế xoay tròn, khoanh đôi chân dài, tay giao nhau tạo thành chữ thập, rồi sau đó trầm ngâm nói. Sâu thực tế là kiếm hai lưỡi, nếu có thể làm tốt, đối ta cùng công ty đều có chỗ lợi. Nhưng nếu Mục Nhiễm không biết cố gắng, làm không tốt, chỉ sợ sẽ hoàn toàn hủy hoại con đường của ta. Nói xong những lời này, Diệp Phóng bỗng nhiên thở dài. Làm sao vậy? Hoắc Đạt tò mò hỏi. Diệp Phóng bỗng nhiên giơ lên khóe môi, cười lạnh một tiếng. Ta đang cười, thanh danh của nàng đã kém đến tình trạng này, cũng không có thể lại kém hơn nữa. Tất cả mọi người vây quanh bàn ăn, Mục Nhiễm mở ra lẩu niêu, hơi nóng lập tức xông ra, hương cháo thơm phức xông vào mũi. Làm người ta chỉ nghe một chút, liền thấy đói bụng cồn cào. Tiểu Mễ bò lên trên ghế dựa, ngửi thấy mùi thơm, không khỏi giơ ngón tay cái lên, nói. Mụ mụ, người thật giỏi, thơm quá a, Tiểu Mễ thích nhất là ăn cháo, phải không? Mục Nhiễm cười nhéo nhéo hai má của nàng. Ăn cháo dưỡng người, Tiểu Mễ của chúng ta tương lai sẽ thành đại mỹ nữ. Kia đương nhiên, Tiểu Mễ thực tự hào mà ưỡn ngực, bĩu môi hừ nói. Ba soái như vậy. Mụ mụ lại đẹp như vậy, Tiểu Mễ lại kết hợp ưu điểm của hai người. Đương nhiên sẽ đẹp mắt, người đứa nhỏ này, Mục Nhiễm bị cái miệng ngọt nhỏ xíu hống đến xoay quanh, không khỏi thiệt tình mà đem nàng ôm vào trong ngực, thật là càng ngày càng thích. Cũng không biết nguyên thân như thế nào lại hạ thủ đánh đứa nhỏ này. Mục Nhiễm lại đem Tiểu Mặc bế lên ghế trên ngồi. Hoắc Đạt cũng lại đây, hắn nhìn bàn đồ ăn trước mắt này, đã sớm khiếp sợ mà nói không ra lời. Hắn đối Diệp Phóng đưa mắt ra hiệu. A Phóng, Mục Nhiễm của chúng ta làm đồ ăn có phải hay không sắc hương vị đều đầy đủ? Người mau nếm thử, xem hương vị thế nào. Diệp Phóng nhìn một bàn đồ ăn, nhíu mày nói. Hoắc Đạt, ta muốn ăn chính là đồ ăn nước Pháp. A Phóng, đầu bếp ngày mai mới có thể đến, hôm nay ngươi liền tạm chấp nhận một chút đi. Tới tới tới, mau ha ha xem, Hoắc Đạt thúc giục nói. Diệp Phóng không tình nguyện mà cầm lấy chiếc đũa. Diệp Phóng kén ăn như thế nào mọi người đều biết, trong lúc nhất thời, trên bàn liền một người thở mạnh đều không có, tất cả mọi người nín thở ngưng thần chờ Diệp Phóng đánh giá. Diệp Phóng ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, thong thả ung dung, tư thái yêu nhã mà gắp một đũa gà cung bảo. Trên thực tế, càng phổ biến, càng nhiều người làm thì rất khó để làm tốt, rốt cuộc món ăn ai cũng từng ăn, muốn làm gia vị mới là rất khó, mà dĩa gà cung bảo trước mắt này, gia vị cũng không quá nhiều, thoạt nhìn chung quy rất quy củ, không phát ra ưu điểm, nghĩ đến, hương vị cũng nên thực bình thường. Diệp Phóng không có ôm hy vọng quá lớn, hắn gắp một khối thịt gà để vào trong miệng, mới vừa nhai một ngụm, hương vị tươi mới tức khắc từ đầu lưỡi truyền đến, che kín toàn bộ khoang miệng. Ngay sau đó đại não tiếp thu và xử lý tin tức, tức khắc, Diệp Phóng dùng đại não, dạ dày, đầu lưỡi của chính mình nhất trí đánh giá khối thịt gà nhỏ như ngón tay cái này tuyệt đỉnh mỹ vị. Diệp Phóng hai mắt tỏa sáng, không thể tin được mà nhìn về phía thịt gà kia, sao có thể a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một khối thịt gà mà thôi, bề ngoài không xuất chúng, chính là một khối ức gà thông thường, một miếng thịt thoạt nhìn không có bất luận cái gì đặc sắc như vậy. Sao có thể làm được mỹ vị tới như vậy? Hắn không thể đánh giá cảm giác này như thế nào, đã rất nhiều ngày không có ăn cơm Diệp Phóng chỉ cảm thấy, sinh hoạt ảm đạm không ánh sáng đột nhiên tràn ngập sắc thái cùng hy vọng. Dường như sau khi đầu lưỡi nếm được mỹ vị như vậy, cuộc sống đột nhiên tràn ngập hy vọng. Hắn gấp không chờ nổi mà lại gấp một ngụm, ân. Hắn cảm quan không có mắc lỗi. Món này thật sự mỹ vị. Không, sao có thể như vậy được? Mục Nhiễm có mấy cân mấy lượng. Sao có thể làm ra được đồ ăn có linh hồn như vậy? Diệp Phóng không thể tin được, ngay sau đó hắn lại gắp một miếng sa trà thịt dê rau muống, chỉ nhai một ngụm, sa trà, thịt dê, rau muống mùi hương toàn bộ phóng xuất ra. Những thức ăn này ở khoang miệng hắn tranh nhau khiêu vũ, khiến cho khoang miệng như là có pháo hoa nở rộ. Bao lâu không có ăn qua đồ ăn Trung Quốc mỹ vị như vậy? Nguyên tưởng rằng đời này hắn muốn dựa đồ ăn nước Pháp tới duy trì sinh hoạt, không nghĩ tới sinh thời. Cư nhiên còn có thể bị đồ ăn Trung Quốc bắt làm tù binh, thật là một sự kiện cực kỳ hạnh phúc. Mục Nhiễm thấy hắn mặt vô biểu tình mà cúi đầu, cái gì cũng không nói, chỉ là nếm hai ngụm đồ ăn, không tán dương cũng không phê bình, trong lòng không khỏi có chút hoảng. Chẳng lẽ Diệp Phóng không thích đồ ăn nàng làm? Mục Nhiễm có chút thấp thỏm, không khỏi hỏi, có phải hay không không hợp khẩu vị ngươi? Hoặc là ngươi nếm thử gà nướng? Mục Nhiễm nói, mang bao tay dùng một lần xé cho hắn mấy khối thịt gà. Nói. Nếm thử xem, Diệp Phóng không có cự tuyệt, hắn kẹp lên này khối thịt gà với lớp da kim hoàng xốp giòn, thịt gà bên trong lại thập phần non mịn, chỉ ăn một ngụm, liền cảm thấy trong da gà xốp giòn có một tầng mỡ tràn đầy hàm răng, nhưng kỳ quái chính là, tuy rằng có mỡ từ gà da chảy ra, nhưng sau khi ăn xong, lại không cảm thấy dầu mỡ một chút nào, ngược lại cảm thấy đồ ăn này phi thường kiên định, làm cho người ta có cảm giác an toàn, Diệp Phóng ăn cái gì? Bộ dáng hảo mê người. Clo, đúng vậy, chủ bá, ta lần này đi du lịch, đều vẫn luôn xem ngươi phát sóng trực tiếp, Diệp Phóng làn da thật tốt, không thấy lỗ chân lông a. Mục Nhiễm lại liếc mắt nhìn thần sắc hắn, chỉ thấy Diệp Phóng trước sau cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Mục Nhiễm trong lòng không khỏi có chút thất vọng, thân là một cái đầu bếp, hơn nữa là một người dốc lòng hướng tới đỉnh chủ nghệ mà nói, cư nhiên gặp được có người không thích đồ ăn chính mình làm, nói không khổ sở là giả. Mục Nhiễm vội vàng đưa chén cháo đưa cho Diệp Phóng, nàng không cam lòng hỏi. Cũng không thể giống nhau đều không hợp khẩu vị ngươi đi. Không bằng ngươi lại nếm thử cháo hải sản này đi, ta đặc biệt dùng lẩu niêu, nồi đất, làm, dựa theo phương pháp nấu cháo chiều sán tới, hương vị hẳn là không tồi. Diệp Phóng vẫn như cũ không nói gì, chỉ yên lặng mà tiếp nhận chén. Hắn dùng thìa múc một ngụm để vào trong miệng, chỉ cảm thấy cháo này đã nấu thập phần nát nhừ. Cháo vào miệng là tan, nhưng thịt hải sản thêm vào lại một chút cũng không cảm thấy dai, đặc biệt là thịt tôm, ăn lên vẫn thập phần tươi mới. Một chén cháo như vậy, tiên hương vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phóng chỉ ăn một ngụm, liền nhớ tới tình cảnh đi bờ biển năm trước, hắn cảm thấy chính mình phảng phất đang đứng ở trước biển rộng, nghe thấy, cũng nếm thấy hương vị của biển. Diệp Phóng, người sao lại thế này à, nói một câu tốt sao? Hương vị rốt cuộc thế nào? Hoắc Đạt thấy hắn vẫn luôn không nói chuyện, mà Mục Nhiễm biểu tình cũng hơi hiện uể oải, hai đứa nhỏ bên cạnh càng khẩn trương mà nhìn về phía cha mẹ, sợ lại muốn bùng nổ chiến tranh. A Phóng, ăn ngon không? Uy, ngươi nói chuyện đi, không cần chỉ ăn thôi, được không? Uy, từ từ, ngươi không phải là sợ ta cùng ngươi đoạt đồ ăn đi, ngươi sẽ không tưởng một người đem từng đó đồ ăn đều độc chiếm đi. Hoắc Đạt nói xong, thấy Diệp Phóng như cũ một câu không nói, chỉ là vùi đầu ăn, hắn chạy nhanh bưng chén lên, dùng đũa gắp một đũa đồ ăn lớn. Uy, ngươi ăn không sai biệt lắm sao? Gà cung bảo trừ lại một chút cho ta. Hoắc Đạt gấp đến độ không được, chạy nhanh duỗi tay đi đoạt lấy dĩa kia. Nhưng mà, Diệp Phóng đã sớm đem dĩa túm đến trước mặt mình. Diệp Phóng, ta là khách, nga, Diệp Phóng lạnh lạnh mà nói một tiếng, ngay sau đó liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý mà nói. Ai hoan nghênh ngươi tới nhà của ta? Cái gì, Diệp Phóng, ngươi quá vô sỉ, đừng đem đồ ăn đều ăn xong. Vì thế, Mục Nhiễm trợn tròn mắt, này hai người làm cái gì? Không ăn qua đồ ăn sao? Quả thực thật hiếm thấy. Diệp Tiểu Mễ cũng ghét bỏ mà nhìn bọn họ, lắc đầu, thở dài nói. Mama, kia nhất định không phải ba ba ta, ba ba là đại ảnh đế. Là nam thần, không phải là loại sẽ cùng người khác đoạt đồ ăn à? Diệp Tiểu Mặc lại yên lặng nhìn đầu tóc muội muội, mỉm cười nói. Muội muội, ngươi còn nhỏ, ha ha. Muội muội ngươi còn nhỏ, không biết ba ba ngươi đã bị đồ ăn bắt làm tù binh. Không bao giờ là ba ba trước đây, ca ca hảo khôi hài nga, muội muội không hiểu nhân sinh a, chúc mừng chủ bá. Ngươi rốt cuộc đã chinh phục dạ dày Diệp Phóng, quá kích động lòng người. Ta đưa chủ bá 1000 giờ thời gian, lầu trên là thổ hào. Giám định hoàn tất, 1000 giờ. Nghe xong trực bá khi nói, Mục Nhiễm trong lòng thập phần kích động, có 1000 giờ này, nàng có thể sống lâu thêm mấy ngày, không cần thời thời khắc khắc đều khẩn trương như vậy. Một bữa cơm ăn xong, Mục Nhiễm đều không có cơ hội hạ chiếc đũa, tất cả đồ ăn cơ hồ đều nằm gọn trong bụng hai cái đại nam nhân kia. Hoắc Đạt rượu đủ cơm no, vuốt bụng chính mình, hỏi. Mục Nhiễm, có hay không hứng thú tham gia một show thực tế? Show thực tế, Mục Nhiễm sửng sốt, đúng vậy. Tên gọi bố mẹ ơi, mình đi đâu thế, là một cái tiết mục mới. Mục Nhiễm nghe vậy, nhún nhún vai quả quyết cử tuyệt nói. Không đi, cách chương.